Đời sau thế hệ trẻ phải học AI thành công. AI xu hướng không thể tránh khỏi. Trí tuệ nhân tạo AI không còn là một khái niệm xa vời trong phim khoa học viễn tưởng. Nó đang hiện diện ở khắp nơi, từ các ứng dụng quen thuộc như trợ lý ảo Siri, Google Assistant, đến công nghệ tự lái, y tế thông minh và hệ thống gợi ý nội dung trên YouTube, Netflix. Trong thế kỷ 21, AI không chỉ là một công nghệ mà còn là một nền tảng giúp thế hệ trẻ thích nghi, sáng tạo và dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc hiểu và áp dụng AI không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp thế hệ trẻ phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị bền vững trong xã hội. AI đang thay đổi thế giới việc làm. Những công việc truyền thống đang dần dần biến mất. Sự phát triển của AI và tự động hóa đang thay đổi cục diện của việc làm toàn cầu. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 85 triệu việc làm có thể bị thay thế bởi AI vào năm 2025. Nhưng đồng thời, 97 triệu việc làm mới cũng sẽ xuất hiện nhờ AI. Những công việc có tính lặp lại như kế toán, kiểm toán, nhập dữ liệu hay vận hành dây chuyền sản xuất đang dần bị thay thế bởi hệ thống thông minh. Nếu không có kỹ năng phù hợp, thế hệ trẻ có thể đối mặt với nguy cơ bị đào thải khỏi thị trường lao động. Những công việc mới đang xuất hiện. Dù AI loại bỏ nhiều công việc, nó cũng tạo ra những ngành nghề hoàn toàn mới, bao gồm kỹ sư AI, Machine Learning, phát triển thuật toán về hệ thống AI. Machine Learning còn gọi là học máy, nhà khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn để đưa ra quyết định kinh doanh. Kỹ sư robot, phát triển robot tự động trong y tế, sản xuất và dịch vụ. Chuyên gia đạo đức AI, đảm bảo AI hoạt động có trách nhiệm và không gây hại cho xã hội. Tức là phải có cái chuyên gia kiểm soát những cái hành vi, những cái quyết định của AI. Bởi đôi khi nó rất nhiều khi nó bị lạc hướng nhé các bạn. Và nó biết nói dối đấy nhé. Có một cái trạng thái nó gọi là hallucination, tức là đôi khi nó thiếu dữ liệu hay là tự nhiên nó bịa ra luôn. Từ đó là tình trạng phổ biến đó. Những công việc này đòi hỏi kỹ năng về AI, dữ liệu và công nghệ số. Vì vậy AI học từ sớm giúp thế hệ trẻ chuẩn bị cho cơ hội nghề nghiệp và có thu nhập cao và bền vững. AI giúp cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề. Học AI không chỉ là về lập trình hay công nghệ, nó còn giúp rèn luyện tư duy logic, phân tích và sáng tạo, những kỹ năng thiết yếu cho mọi lĩnh vực. Học AI giúp rèn luyện tư duy logic. AI hoạt động dựa trên dữ liệu và thuật toán, yêu cầu khả năng phân tích thông tin, tư duy có cấu trúc và tìm ra giải pháp hiệu quả. Khi học về AI, học sinh không chỉ lập trình mà còn học cách xử lý vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ, khi phát triển chatbot tự động, học sinh phải suy nghĩ, người dùng có thể đặt câu hỏi theo bao nhiêu cách khác nhau. Làm sao AI có thể học và cải thiện câu trả lời theo thời gian? Dữ liệu nào cần thu thập để AI trở nên thông minh hơn? Những kỹ năng này không chỉ áp dụng cho công nghệ mà còn trong kinh doanh, tài chính, y tế và nhiều lĩnh vực khác. AI hỗ trợ sáng tạo và khả năng ra quyết định. AI có thể phân tích dữ liệu để dự đoán xu hướng, giúp đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Ví dụ trong ngành thời trang, AI có thể phân tích dữ liệu từ mạng xã hội để dự đoán xu hướng mới, giúp các thương hiệu sản xuất hiệu quả hơn. Việc học AI giúp thế hệ trẻ không chỉ là người tiêu thụ công nghệ mà còn là người sử dụng công nghệ một cách thông minh để tạo ra giá trị. AI giúp tạo ra ảnh hưởng lớn trong xã hội. AI không chỉ là công cụ kiếm tiền, nó đang được ứng dụng để giải quyết vấn đề lớn của nhân loại. AI trong y tế để cứu sống con người. AI có thể phát hiện bệnh sớm hơn con người. Các hệ thống như là DeepMind của Google đã có thể chẩn đoán ung thư với độ chính xác cao hơn bác sĩ. Thế hệ trẻ có thể tham gia vào phát triển công nghệ AI giúp người khiếm thị nhận diện môi trường xung quanh, hoặc AI hỗ trợ bác sĩ điều trị bệnh hiệu quả hơn. AI trong bảo vệ môi trường. AI được sử dụng để dự báo thiên nhiên, tối ưu hóa năng lượng và tái tạo, giảm thiểu ô nhiễm. Ví dụ, các hệ thống AI có thể phân tích hình ảnh từ vệ tinh để phát hiện nạn phá rừng, hoặc dự báo xu hướng khí hậu để bảo vệ hành tinh. AI giúp xây dựng tư duy doanh nhân. AI là công cụ mạnh mẽ giúp khởi nghiệp trong thời đại số. AI tạo lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh. Các công ty lớn như Tesla, Google, Amazon sử dụng AI để phát triển sản phẩm và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Học AI có thể giúp thế hệ trẻ có thể tạo ra sản phẩm thông minh hơn, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, tự động hóa quy trình kinh doanh để tiết kiệm chi phí và tăng hiệu suất. phân tích dữ liệu khách hàng để đưa ra quyết định chính xác hơn. Một thế hệ trẻ hiểu về AI sẽ không chỉ là người tiêu dùng mà còn là người sáng tạo ra công nghệ dẫn dắt xuống thị trường. Làm thế nào để học AI? Học AI không đồng nghĩa với việc trở thành lập trình viên. Có nhiều cách để bắt đầu. Học qua khái niệm cơ bản về AI, khóa học online miễn phí của Google AI, Coursera hoặc là EDX, các nền tảng AI trực quan như là Teachable Machine, Scratch, thực hành các dự án thực tế, tạo chatbot bằng Python, dùng AI nhận diện hình ảnh, phân tích dữ liệu, tham gia cuộc thi AI dành cho học sinh và sinh viên như là Kaggle hoặc là AI Forward, kết hợp AI với lĩnh vực yêu thích. AI có thể kết hợp với nhiều ngành khác nhau, nghệ thuật, dùng AI để tạo tranh, âm nhạc, thể thao, ứng dụng AI và phân tích hiệu suất và đồng viên, kinh doanh dùng AI phân tích xu hướng tiêu dùng. Đấy. Kết luận, học AI để chúng ta làm chủ tương lai. AI không chỉ là công nghệ mà là kỹ năng nền tảng quyết định thành công trong tương lai. Việc hiểu biết và ứng dụng AI giúp thế hệ trẻ tạo ra giá trị, dẫn dắt đổi mới và giải quyết các vấn đề lớn của xã hội. Trong kỷ nguyên AI, thế hệ trẻ không thể chỉ là người quan sát mà phải trở thành người kiến tạo. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào.